Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 787, chương 788, Dục Tà Hư Ma Tinh. Tĩnh Phi không biết Lâm Tiêu là làm sao phát triển, nàng có thể khẳng định đây là Lâm Tiêu nhặt được tiểu thế giới. Tuyệt đối không phải là Lâm Tiêu bản thân ngưng kết ra, mà có thể làm cho người nhặt được. Hơn nữa thành công nhận chủ tiểu thế giới, tuyệt đối là rách nát không chịu nổi tiểu thế giới. Bởi vì loại kia hoàn hảo tiểu thế giới chi tâm là tuyệt đối coi thường người bình thường. Người bình thường cũng là không có tư cách đạt được bọn họ tán thành. Chỉ có loại kia không sống nổi tiểu thế giới, mới không thể không tìm một cái yếu tiểu chủ nhân, đem tiếp tục sinh tồn đi xuống hy vọng, ký thác vào yếu nhỏ trên người chủ nhân. Lâm Tiêu Thái Tiêu Giới đã từng khẳng định cũng là loại này, mà bây giờ lại tốt đẹp như vậy cường đại, tuyệt đối là Lâm Tiêu phát triển tốt. Một cái hóa thần tu sĩ làm ra một cái so sánh vượt hẳn động hư cấp cường giả thế giới còn tốt hơn thế giới, đây không thể không nói là một cái to đại kỳ tích. Chuyện nhỏ mà thôi, Lâm Tiêu tùy ý khoát khoát tay, đây với hắn mà nói căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Tĩnh Phi không phản bác được, Lâm Tiêu bất cứ lúc nào đều là một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng, phảng phất giữa thiên địa bất cứ chuyện gì ở trước mặt hắn đều không có bất kỳ độ khó. Nhìn thấy Lâm Tiêu nắm giữ một cái tiểu thế giới, Tĩnh Phi cũng đại khái hiểu, Lâm Tiêu hẳn đúng là muốn mượn tiểu thế giới lực lượng để giải quyết trên người nàng vấn đề. Tĩnh Phi đối với giải quyết vấn đề hy vọng lại tăng nhiều thêm vài phần. Ta cần phải làm sao? Tĩnh Phi hỏi. Lâm Tiêu trả lời, ngươi cái gì cũng không cần làm, an tâm đứng tốt là được, tiếp theo liền giao cho ta. Đơn giản như vậy. Tĩnh Phi không nói gì, Lâm Tiêu cười một tiếng. Tĩnh Phi liền trên người mình lực lượng quỷ dị là cái gì, nàng đều cũng không biết, cũng không biết đến từ nơi nào, nàng có thể làm gì, ngoan ngoãn đứng ngay ngắn đừng thêm phiền là được. Tĩnh Phi cũng biết rõ mình không giúp được gì, ngay sau đó liền bình tĩnh lại, tĩnh tâm chờ đợi Lâm Tiêu động tác, không cần có bất luận cái gì phản kháng, nếu không nếu mà ngoài ý, tự gánh lấy hậu quả. Lâm Tiêu cuối cùng nhắc nhở, Tĩnh Phi gật đầu, đây là đã sớm nói xong rồi, vô luận xảy ra chuyện gì, nàng đều không thể phản kháng, cho dù Lâm Tiêu đối với nàng làm ra một ít lớn mật sự tình. Bất quá bởi vì có đến thể ước nguyên nhân, Lâm Tiêu cũng sẽ không làm như vậy. Gió núi thổi qua, tay áo nhẹ lay động, phiêu phiêu dục tiên. Lâm Tiêu ngón tay tại trong hư không vẽ một vòng tròn. Một cái màu vàng phù văn thần bí xuất hiện, phù văn cong cong xoay xoay, tối tăm thâm ảo. Tĩnh Phi nhìn thoáng qua phù văn, tâm thần muốn phân tích phù văn, trong ý nghĩ lại truyền đến kịch liệt đau nhức. Lâm Tiêu nói ra, không nên nhìn, không được muốn, đây không phải là hiện tại ngươi có thể phân tích ra đồ vật. Tĩnh Phi liền vội vàng tập trung ý chí, đem tâm thần bên trong liên quan tới phù văn tin tức thanh trừ sạch sẽ. Nàng thật không ngờ, chỉ là một cái phù văn, liền có khổng lồ như vậy uy năng. Nàng bất quá nhìn thêm mấy lần, thiếu chút nữa tâm thần nổ tung. Phù văn màu vàng bay bắn ra, đi tới Tĩnh Phi chỗ mi tâm, bá một tiếng in lên. Cùng lúc đó, Thái Tiêu Giới thiên biến hóa, nhàn nhạt thiên uy hàng lâm nơi đây. Tại Lâm Tiêu thi pháp thời điểm, nữ nhân của hắn nhóm cũng phát giác ra, rồi rít chạy đến nơi đây. Lâm Tiêu truyền âm nói, để cho tất cả mọi người ly khai, không cho phép bước vào nơi đây. Lâm Tiêu nói chuyện rất là trịnh trọng, các nàng cũng có thể nghe được, không có hỏi nhiều cái gì, mà là đem mặt khác trước tới nơi đây người cản trở ngăn ở chỗ cực xa. Lâm Tiêu ngón tay liền chút, lại là mấy cái phù văn màu vàng bay bắn ra, tiến nhập Tĩnh Phi thân thể, đầu vai, ngực, bụng, hạ thân, Tĩnh Phi sắc mặt có chút ửng đỏ. Đơn thuần mi tâm còn không có gì, nhưng mà một ít đặc biệt vị trí, hãy để cho nàng cảm giác có chút khó chịu. Thật may Lâm Tiêu không có tính thực chất tiếp xúc được nàng. Nếu không mà nói, nàng sợ rằng sẽ càng thêm ngại ngùng. Bất quá đây cũng là chuyện trước tiên nói rõ. Lâm Tiêu cũng không có chiếm tiện nghi nàng lau nàng dầu ý tứ. Hướng theo phù văn màu vàng rơi vào trên người mình, Tĩnh Phi cảm giác mình thân thể tựa hồ đang một loại lực lượng thần bí nào đó dưới sự hướng dẫn, bắt đầu có vặn vẹo khuynh hướng. Thật khó chịu, Tĩnh Phi cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, phảng phất có một cái cự thủ chính tại tùy ý xoa nắn thân thể của mình. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, trong mắt hắn dấy lên hỗn nguyên kim diễm. Nguyên bản bình thường Tĩnh Phi, trong mắt hắn phát sinh biến hóa to lớn. Lúc này nàng không còn là một người, mà là biến thành một cái tản ra xâm xâm ma khí màu đen tinh thạch. Khỏa này màu đen tinh thạch lưu ly xuyên thấu qua hết sạch, nhưng lại mang có không gì sánh nổi to lớn tà ma chi khí, phảng phất đem giữa thiên địa toàn bộ tà ác đều hội tụ bên trên, khiến người nhìn mà sợ. Mà tại màu đen tinh thạch trung tâm, ngồi xếp bằng một cái toàn thân đỏ nhạt nữ nhân, ba búi tóc đen như thác, khuôn mặt tuyệt mỹ khuynh thành, mang theo mị hoặc chúng sinh khí chất. Phàm là nhìn thấy tấm này khuôn mặt, cho dù là núi đá cũng sẽ trở nên động dung. Chuyện này căn bản là không phải là nhân loại nơi có thể có được khuôn mặt quá mức mị hoặc. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, cho dù là đủ để phá vỡ thế giới mỹ nữ tuyệt thế xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng đừng hòng dao động tâm hắn chí. So với trong tinh thạch kia tràn đầy vô tận mị hoặc mỹ nữ, Lâm Tiêu đối với khối này màu đen tinh thạch hứng thú lớn hơn nhiều lắm. Khối này màu đen tinh thạch tên là Dục Tà Hư Ma Tinh, chính là ma tộc cao đẳng ma tộc Dục Tà Hư Ma bản mệnh tinh thạch, thì tương đương với bình thường ma tộc trái tim. Đây Dục Tà Hư Ma hội tụ giữa thiên địa tà cùng muốn, chính là cực kỳ tà ác ma tộc một trong. Cho dù là ma tộc, cũng phần lớn không muốn cùng cái chủng tộc này có đồng thời xuất hiện, bởi vì bọn hắn quá mức tà ác, so sánh bình thường ma tộc còn muốn tà ác vô số lần. Ngay cả mình đồng tộc đều có thể tùy ý tàn sát nuốt ăn, cho nên không có người nào nguyện ý cùng bọn họ giao thiệp. Bất quá Lâm Tiêu coi trọng không phải một điểm này, hắn coi trọng là Dục Tà Hư Ma hư. Cái chủng tộc này cũng là thiên sinh hư không ma tộc một trong. Bọn họ không giống với nhân tộc, bọn họ dị bẩm thiên phú, chỉ cần sống được quá lâu là có thể tự động lý giải hư không, hơn nữa tự động ngưng kết ra tiểu thế giới. Cái này Dục Tà Hư Ma Tinh chính là một kiện không kém hơn cửu thải chân nguyên cầu thế giới chi bảo, thậm chí còn hơn lúc trước. Đương nhiên, đây muốn tại biết dùng trong tay người mới là thả tại người bình thường trong tay, đó chính là đòi mạng độc dược, sẽ bị tà dục chi niệm xâm thực, chết cũng không biết chết như thế nào. Lâm Tiêu mở ra tâm hồn ấn kết thành thông đạo, tâm niệm câu thông Tĩnh Phi, để cho nàng loại trừ Dục Tà Hư Ma Tinh. Hơn nữa mình ở bên này tiếp thu Dục Tà Hư Ma Tinh. Tĩnh Phi cũng là vào lúc này mới biết, trong thân thể của mình lại có tà ác như vậy tồn tại. Đây là nàng Phạm La Điện đại năng cũng không có phát hiện đồ vật, lại bị Lâm Tiêu phát hiện, hơn nữa còn sử dụng bí pháp tìm được. Tĩnh Phi bắt đầu dựa theo Lâm Tiêu lời nói hành động. Nàng ý niệm loại trừ Dục Tà Hư Ma Tinh, ngay tại Tĩnh Phi động niệm thời điểm, Dục Tà Hư Ma Tinh trong đỏ nhạt nữ nhân đột nhiên mở mắt. Một đạo hồng quang từ trong mắt nàng phun trào khỏi đến. Là ai? Lại dám động bản cung túc thể? Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.